Chí Viễn và An Hạ Giao cầm tờ đăng ký kết hôn mà đến nhà. Bốn người lập tức cầm ngay rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.